tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 31, cha nuôi tổng giám đốc cấm dục 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, Tô Văn hoảng hốt ngồi co quắp trên ghế salon, hai mắt vô thần tự lẩm bẩm. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của nàng ngập trong nước mắt, quần áo nhăn nhúm lôi thôi, không còn là Tô tiêu thư kiêu ngạo chững chạc khi trước nữa. Người đàn ông ôn nhu lịch lãm kia, thậm chí ngay cả con đường cuối cùng cũng bị chặt đứt, hắn thực sự có ý định tìm đến mình hợp tác sao? Hoặc hắn chính là người do Nhan Ngọc Minh phái tới gài bẫy bản thân? Ý thức được khả năng này, Tô Văn hoàn toàn không nói nên lời, hối hận vô cùng tận nhấn chìm cô trong đại dương tâm tình đến không thể nào thở nổi. Tô Hồng chứng kiến cảnh tượng trước mắt không nói lời nào. Hắn trải qua hai thế giới, bị cơ cao kế rộng tính toán đến tận cùng đã nhiều lần không được chết tử tế, huống chi Tô gia vốn từng người một đều là kẻ bạc tình, vô cảm không có bao nhiêu cảm xúc, duy nhất chỉ có vật chất lạnh lẽo miễn cưỡng xây lên tình thân giả dối. Thực sự là một vở kịch hay khiến người khác phải đón chờ. Rất nhanh sau đó, Tổng Thanh tra về pháp luật đến văn phòng của tập đoàn Tô Thị, giúp đỡ phân tích tình hình sau khi nghiêm túc nói. Tô Tổng, tập đoàn Minh Thành cho chúng ta hai lựa chọn, một theo quy trình tư pháp mà tiến hành, căn cứ vào kim ngạch giao dịch mà tập đoàn Tô Thị cung cấp làm căn cứ phán xét, chúng ta có khả năng phải bồi thường gấp 10 lần kim ngạch. Tổ án vừa nghe xong đã nhanh chóng lắc đầu. Thứ hai thì sao? Tổng Thanh tra pháp lý trả lời. Hai, lén lút giải quyết, tập đoàn Minh Thành yêu cầu nhận lại mảnh đất tại Đông Hải kia, đồng thời chúng ta dựa theo giá đấu thầu trả lại cho bọn họ 8 tỷ một tiền bồi thường. Bầu không khí trong phòng làm việc nhất thời hạ xuống trở nên ngột ngạt. Tô Văn thất thần ngồi trên ghế salon không nói ra một lời, Tô Án nghe được lời của Tổng Thanh tra pháp vụ cảm thấy trời đất sụp đổ. Hai loại phương pháp này, bất luận loại nào cũng khiến Tô Thị phải xuất huyết. Nếu không, để con thử một chút xem có thể cứu vớt được gì không? Ngay khi tất cả mọi người đều đang trầm mặc, Tô Hồng nhẹ nhàng lên tiếng. Tô Án một tiếng cự tuyệt, con đi thử cái gì? Nhà chúng ta chỉ còn có con là đứa con trai duy nhất, con tuyệt đối đừng làm sằng làm bậy, bằng không cha biết đến đâu mà tìm một đứa. Con trai, Tô Hồng trong lòng cười ha ha một tiếng, đột nhiên hắn hiểu rõ ràng tính cách của Tô Văn từ đâu mà có thành. Trọng nam khinh nữ, đặt lợi ích lên trên hết mà lạnh lùng tàn khốc với gia đình. Vậy tôi liền nhìn các người chơi sao cho tốt là được rồi. Chúng ta thử nghiệm khai thông sử dụng phương án giải quyết riêng đi, chung quy so sánh quy trình tư pháp thì sẽ bồi thường ít hơn một chút. Tổ án thở dài, cuối cùng quyết định nói. Hắn nói xong, ngay ở trường mặt Tổng Thanh tra pháp vụ cùng Tô Hồng và những người bên ngoài phòng làm việc đều có thể nghe được âm thanh lạnh lùng nói. A Văn, con lần này tự tiện chủ trương làm một chuyện sai lầm lớn như vậy, nhất định phải chịu trừng phạt, sự vụ bên trong công ty sau này con đừng tham dự nữa, về chuyện kia Tết năm nay ta sẽ an bài cho con mấy nhà thích hợp để con đi xem mắt. Tổng Thanh tra pháp vụ là người ngoài, lúng túng đứng trong văn phòng, đồng thời đôi mắt tràn ngập đồng tình liếc nhìn Tô Tiểu Thư. Lời nói này ý tư rất rõ ràng, Tô Văn bị cách chức hơn nữa, năm nay còn có thể bị trở thành đạo cụ cho các cuộc hôn nhân thương mại, tất cả dãy dụa của cô đều là vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Văn hơi dừng lại một chút, há mồm tựa hồ muốn nói điều gì nhưng nhìn thấy dáng vẻ tuyệt tình của Tô Án lại thôi, đem mọi lời nói cuối cùng đều nuốt vào trong bụng, chỉ ngây ngốc gật đầu. Cái gì gọi là ôm tảng đá tự đập vào chân mình, tổng thể cũng chỉ là ý nghĩa như vậy. Mang thẻ tình cảnh bi thảm rời khỏi Tô Thị, sắc Tô Hồng cuối cùng cũng lộ ra một vệt mỉm cười sâu sắc. Người yêu người, người mãi yêu, người bẫy người mãi dối lừa. Nếu như Tô Văn ở ngay khởi đầu không đem bẫy đánh lên trên người hắn, ở đâu cũng chỉa mũi nhọn vào hắn, hắn cũng sẽ không để đối phương rơi vào tình thế như bây giờ. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi đến một đoạn tin nhắn cho đối phương. Anh lần trước không phải hỏi em không có lời gì muốn nói với anh hay sao? Điện thoại rất nhanh chóng nhận được lời hồi âm, tôi sớm đã cảm giác được trong thân thể của em, cách chương.